Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại Lăng Thiên Tử cánh cửa. Cung kính hô, vào đi, Lâm Bạch. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào trong phòng. Nhìn thấy Lăng Thiên Tử như trước vạn năm không thay đổi ngồi ở bàn học phía sau đọc sách. Mà Lê Sơn Thanh Thủy Trung liền đứng ở bên cạnh hắn. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói. Hữu Thiên Thạch Cảnh, người cầm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu. Thật là sư phụ. Ta hiện tại còn cần 3 cái mới có thể ngăn cản được cự thần chi ý 9 lần công kích. Tối trọng yếu là, ta đã cảm giác được nhân đan cảnh vách ngăn. Ta đã sắp đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Đồ Nhi lúc này mới mặt dày tới thỉnh giáo sư phụ. Có thể hay không biết rõ nơi nào có chân quý phòng ngự pháp bảo. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia làm khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Lâm Bạch thì không phải là một cái ưa thích cầu người người. Vô luận là Lăng Thiên Tử cũng tốt. Là hắn phụ thân Lâm Đặc cũng tốt. Lâm Bạch cũng không muốn cầu bọn hắn. Lâm Bạch phải dựa vào chính mình đi bên trên con đường võ đạo. Đi lên đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói. Ta biết ngươi tính khí. Nếu như không phải ngươi bây giờ đã bị dồn vào đường cụt, ngươi cũng sẽ không mở ra miệng mời ta chỉ giáo. Đã ngươi hỏi, vậy ta tự nhiên sẽ vì ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một phen sau, Lăng Thiên Tử vấn đạo. Ngươi còn kém 3 cái bảo vật. Thật sao? Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử trầm ngâm nói rằng. Ta thật là biết rõ 3 cái phòng ngự tính bảo vật. Kiện thứ nhất. Đại Nguyệt Quốc bên trong Thánh Nguyệt Tông sau núi. Có một vùng cấm địa. Bên trong có một viên tên là Thiên Tinh Châu bảo vật. Chính là Thánh Nguyệt Tông hộ sơn đại trận mắt trận. Người nếu là có thể đạt được, có thể làm cự thần tộc một lần công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời liền khó khăn. Tất nhiên cái này Thiên Tinh Châu quý giá như thế, chính là Thánh Nguyệt Tông hộ sơn đại trận mắt trận, mà chính mình chạy tới tháo dỡ người ta sơn môn hộ sơn đại trận. Phỏng chừng cái này Thánh Nguyệt Tông muốn cùng Linh Kiếm Tông không chết không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không làm được. Còn phải dẫn phát Đại Nguyệt Quốc cùng thần võ quốc lần nữa giao chiến. Nhưng Lăng Thiên Tử nói ra Thiên Tinh Châu. Cũng coi là cho Lâm Bạch một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiện thứ hai. Người cũng đã biết thần tích lĩnh tam quan ngũ nan. Lăng Thiên Tử đột nhiên đề lên thần tích lĩnh. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu nói đến. Tự nhiên nghe nói qua. Thần tích lĩnh muốn tuyển nhận võ giả. Nếu không có thư mời liền nhất định muốn đi qua tam quan ngũ nan mới có thể đi vào thần tích lĩnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử cười nhạt nói. Mà ta cho ngươi đề nghị kiện thứ hai có thể chống đỡ kháng cự thần tộc một lần công kích bảo vật. Ngay tại tam quan ngũ nan bên trong. Nếu như ngươi tại tam quan ngũ nan bên trong, là ngươi tốt nhất đột phá nhân đan cảnh địa phương. Cũng là không tốt nhất một cơ hội. Nhớ lấy không muốn mất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử vạn phần nghiêm túc nói. Lâm Bạch Hiếu kỳ vấn đạo. Vì sao sư phụ, cái kia tam quan ngũ nan bên trong có cái gì bảo vật sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử cười nói. Tam quan ngũ nan khảo hạch. Có một tòa thật lớn trận pháp, có thể kháng cự một lần công kích. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó Lâm Bạch vấn đạo. Sư phụ kia, kiện thứ ba bảo vật đâu? Lăng Thiên Tử cười nói. Kiện thứ ba bảo vật ta đã cho ngươi. Còn nhớ rõ ngươi vừa mới học được ngự kiếm thuật thời điểm. So với ai trước quay về Linh Kiếm Tông. Ta đã từng cho ngươi trong cơ thể đâm vào một đạo linh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đạo linh ánh sáng. Xem như là ta cho ngươi bùa hộ mệnh a, Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lúc này mới nhớ. Trước đây Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử tương đối ai trước quay về Linh Kiếm Tông. Mặc dù Lâm Bạch thua. Nhưng Lăng Thiên Tử hay là cho Lâm Bạch rót vào một đạo linh quang. Mặc dù lúc đó Lâm Bạch cũng đã từng hỏi cái này đạo linh quang rốt cuộc chuyện như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lăng Thiên Tử không có nói rõ. Chỉ là nói cho Lâm Bạch. Cái này đạo linh quang trong tương lai hội đối hắn có tác dụng lớn. Bây giờ Lăng Thiên Tử khắp nơi nguyên do. Nhường Lâm Bạch trong lòng cảm động. Đa tạ sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi có thể đạt được Thiên Tinh Châu. Làm ngươi đến thần tích lĩnh tam quan ngũ nan bên trong thời điểm. Liền có thể đột phá thần đan cảnh. Đến lúc đó dựa vào trên người ngươi bây giờ thủ đoạn tại cộng thêm mấy kiện bảo vật này. Chống được cự thần chi ý 9 lần công kích. Hẳn không phải là việc khó. Chí ít cũng có tầng 8 nắm chặt. Mà nếu như ngươi vượt qua lần này cự thần chi ý công kích. Ngươi lại phải cẩn thận. Ngươi vị trí cũng đã bại lộ cho cự thần tộc. Đến lúc đó, cự thần tộc sẽ phái người tới tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thiên Tử nhắc nhở. Lâm Bạch nói rằng, sư phụ kia, ngươi vì ta rót vào linh quang. Đến lúc đó một khi thi triển ra. Chẳng phải là đưa ngươi cũng bại lộ. Này sẽ đối ngươi sản sinh nguy hiểm không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cái này đạo linh quang thi triển ra.